cái bài của Mỹ Thiện. Bài này thì đầy đủ nhưng kết luận chưa mạnh, con kết luận còn yếu lắm. Khi mà về nhân quả thì các con kết luận rất mạnh để xác định cho nó rõ rằng người nào mà chạm tới nhân quả là người đó phải bị chết. Các con thấy không? Cho mạnh mà, bởi vì mình phạm vào cái nhân quả ác là mình phải chết đó, chứ không phải, nó không đơn giản đâu, nó sự thật mà. Cho nên mình kết luận thật mạnh. Khi họ đọc cái bài mình rồi nghe tới chuyện mình kết luận quá mạnh, hậu quả ngon, trời ơi mai mốt chắc mình không dám ăn thịt chúng sinh nữa, phải không các con? Đó là những cái điều kiện mình cần thiết. Vô đầu thì mình đặt câu hỏi làm cho người ta chú ý ngay đi, tức là mình giới thiệu vô, làm cho người ta mình giới thiệu vô hai chữ nhân quả thì bắt đầu mình nói, vậy nhân quả nghĩa là gì, mình đặt câu hỏi nó làm cho người ta chú ý vô để coi cái ông này mới nhân quả sao đây. Đó bắt đầu người ta theo dõi mình, thì người ta theo dõi mình mới diễn tả những cái tình trạng, cái đặc tướng, cái đặc tính của nhân quả. Họ nói say mê, họ đọc thấy say mê, nó làm người ta chú ý. Còn mình nói minh mông và cưỡng mà nó không có đặt thành câu hỏi, nó yếu ớt làm cho người ta không chú ý lắm đâu. Người ta đọc thường thường nghe chơi thôi, thành ra nó không chú ý. Rồi kết luận mình đặt đặt sát gián, nghĩa là người nào mà phạm đến, đụng đến nhân quả ác là sát gián chịu đựng những cái quả khổ đó. Họ ghê gớm và họ sợ, trời cái ông này viết cái bài luận kiểu này chắc tôi đọc một lần cũng được, đọc hai lần đọc hai lần rồi tôi sợ tôi phạm lỗi. Cho nên thầy gợi ý cho mấy con viết những cái bài mà chính để cũng nhắc nhở mình nữa. Cái hay nhất là mình kết luận được để nhắc tâm mình đừng có hành động ác, đừng có làm những điều ác, đừng có nói những lời điều ác để đem đến cái quả khổ cho chính mình. À, tới đây nó nhân quả mà nhân hành khẩu hành ý hành rồi mấy con sẽ biết. Khi mà mấy con nói yếu yếu rồi thì thầy cho cái bài của mấy con để quên mình, để dành mai mốt và đem mà đốt đi, chứ không có để chi ai mà đọc cái bài này thì thiệt ra tu hiểu biết gì nhân quả chẳng có lợi ích gì. Cho nên thầy gợi ý cho mấy con khi mà viết bài là thứ nhất là nhắc mình, thứ hai là nhắc người, cái bài của mình có giá trị hay không giá trị. Và những cái bài này, những cái bài mà mấy con viết mà có viết mà có giá trị thì sau này nó sẽ đóng thành tập để giúp cho đàn em chúng ta có những cái đọc hiểu biết, rồi từ đó bắt buộc chúng nó khi mà các con sẽ đứng lớp dạy bắt buộc nó phải triển khai cái gì kia, nương vào cái hiểu biết của mấy con triển khai ra có những cái mới lạ. Mấy học trò mà nó cứ nó nhai lại cái ý của thầy đó thì người học trò này dở, buộc nó phải đi tìm. Với thầy không nói Di Lan mà nó tìm được Di Lan thì học trò này khá. Thầy không nói rau muống mà nó đi tìm được rau muống thì này khá. Mấy đứa mà ăn rau muống nó để ý rau muống gì còn mấy cái đứa mà ăn bắp nó để ý bắp đấy. Ở đây không mấy con viết đó thầy biết mà, đứa nào nó khoái cái gì thì nó viết cái đó trước, viết liền. Không, thầy nói tâm lý tình cảm mà đúng, mấy con ăn thứ gì thì mấy con biết cái đó, mấy con nói nó trước cái đó. Còn cái gì sao sao thì mấy con để đợi đợi coi ai nói gì bắt chước theo, chưa bao giờ ăn cái thứ đó cho nên chưa có nói ra được. Mấy con thấy chưa, thầy nói thì trúng chứ không có nói trật, nói trúng trong bụng mấy con á. Cho nên trong cái sự tu tập mấy con thấy khéo léo thiện xảo, những cái gì mà thầy bảo mấy con làm thêm á là để bổ sung thêm cho cái bài nhân quả của mấy con chịu đầy được, thì mấy con cố gắng dắt cái ốc của mấy con ra mà làm chứ đừng có hỏi thầy nữa, thầy có không nói đâu, thì giấu hết thầy hé mở chút thôi chứ không có mở bét đó, thì hé cửa coi rồi hé cửa giải thoát, hé chút để cho nó thấy rồi nó đặng nó đi tìm cái sự giải thoát đó, chứ mở bét ra cho nó dễ quá nó coi thoải thoáng quá thường, phải không? Cho nên không có mở bất cửa đâu, thì nói chút chút thôi. Còn bài này của Liễu Huệ còn con tu tập như vậy rất tốt, thầy kiểm tra lại xem, nhờ con trình bày cho cái sự tu tập của con từng giờ từng phút đó, thì trong những cái thầy nói như là tiếp tục mà từ đây về sau thì ngày nào thầy cũng dành cho mấy con ít giờ đồng hồ hoặc một buổi để thầy kiểm tra cho, nghĩa là hôm nay thì coi như là trả bài. Bởi vì bài mấy con vừa vừa trả cái mấy con tiếp tục mấy con viết, không biết làm sao mà lẹ quá nó gửi tới tấp, thành ra thầy chấm bài thôi. Người ta chấm một tuần lễ một bài luận, thầy một một ngày bây giờ trả bài nó rồi lát nữa nó đưa nữa, thành ra bây giờ cái bài này mới chấm rồi nó đưa thầy một câu, nên mấy con xem nè. Bài luận văn gì mà nó liên tục như thế này rồi chết ông thầy rồi còn gì, không ai hiểu được. Cho nên chấm bài mấy con mệt thiệt mà, à, trời ơi cái bài của mấy con viết thiệt, nhân quả của mấy con đọc thì nghe ngán thiệt. Mà thầy đọc bài thì rất sợ vì nó không có thì giờ mấy con, trời ơi tháng mà đọc hết một cái trang giấy này mà một sách như thế này mới thấy, thì làm việc từ từ 7 giờ tối mà cho tới 12 giờ kia mới xong, rồi sáng hôm sau cái thấy nó để một đống rồi thôi. Mà bên nam nữa cho mấy con biết, đâu đâu có phải bên nữ, bây giờ bên nam một cộng ngày nào mấy con, mà con buổi buổi chiều nay con đem tới À, bởi vì cho nên thật sự ra dạy cái định vô lậu này rất là tốt. Vì vậy mà cái định chánh niệm tỉnh giác của con thấy thầy không có thời giờ đâu. Lẽ ra thì thầy phải chuyển trao cái định chánh niệm tỉnh giác của mấy con từng bước đi của mấy con. Cho nên bây giờ để chuẩn bị cho cái thi kiếm giải thoát của mấy con cho nó chững chạc, rồi thầy mới tiếp tục để mà thầy sẽ dạy mấy con đi kinh hành để tu tỉnh thức cái này rồi.